Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 170, ảo hành. Buổi tối, tây khu trạm cảnh sát trên hành lang, đạp đạp đạp, tiếng bước chân dồn dập vang lên, một người vội vội vàng vàng hướng về trạm cảnh sát hung sát tổ vị trí văn phòng bên trong đi đến. Bước tiến gấp gáp. Mang theo một luồng bức thiết, Đồng Nghị không biết, chẳng biết lúc nào bắt đầu. Hắn dần dần càng ngày càng giống một tên chân chính cảnh sát. Hắn hôm nay chẳng biết vì sao, đăng lên đài, ghi nhớ người khác kịch nam, hoạt thành một hình dáng khác, hoàn toàn không giống mới vừa xuyên Việt lúc như vậy du hí nhân gian thái độ. Hiện hắn hôm nay đầy đầu nghĩ tới đều là phá án. Khi hắn đẩy ra cửa phòng làm việc, to lớn văn phòng bên trong, chỉ có túm năm tụm ba mấy cái vòng trực đêm cảnh sát. Đồng Nghị cũng không có phát hiện hắn khoảng thời gian này biến hóa. Một người biến hóa đều là bất chi bất giác. Điểm ấy bản thân của hắn thậm chí người thân cận nhất là không cách nào dễ dàng nhận biết. Nhưng đối với người bên ngoài mà nói, Đồng Nghị lúc này trên người có thêm một phần kiên nghị khí. Còn dắt một luồng túc sát, lại như là một con tao nhã unicorn. Nhìn qua tuấn lãng phi phàm, nhưng không cách nào lơ là trên đầu cái kia sắc bén sừng. Hàn khí sâu sắc, sắc bén dị thường, khiến người ta không khỏi cẩn thận từng ly từng tí một. Vài tên trực ban cảnh sát nhìn thấy Đồng Nghị. Vốn là quan chức nhỏ nhiều năm bọn họ, có tuổi cũng không nhỏ, nhưng ở nhìn thấy Đồng Nghị đẩy cửa mà vào một khắc đó. Đổi lại dĩ vãng, đối xử một ít thượng cấp, những người này đều là mặt ngoài cung kính, sau lưng không ít chửi má nó, nhưng là đối với Đồng Nghị nhưng là chẳng biết vì sao. Ở đáy lòng nơi sâu xa cất giấu một luồng khuynh bội. Mấy người vội vàng từ vị trí của mình đứng lên, cúi chào, Đồng sơ, nhìn tổ viên dáng dấp cung kính, Đồng Nghị mỉm cười đáp lại, nói tiếp đến, không phải mới vừa tới điện thoại nói, đại vụ Sơn giết người án có tân tiến triển sao? Một tên cảnh sát bận bịu nói đến, Đồng sơ, điện thoại là ta đánh, là như vậy, trạm cảnh sát mới vừa tới một tên người chứng kiến. Nói trên tay hắn nắm giữ cường điệu muốn manh mối. Đồng Nghị nghe vậy, bận bịu nói đến, dẫn ta đi gặp hắn. Lập tức cảnh sát mang theo Đồng Nghị đi đến phòng tiếp tân. Liền nhìn thấy một tên tóc dài phiêu phiêu, mang kính mắt nam nhân. Người này từ tướng mạo xem chỉ một chút liền biết không phải người châu Á. Hiển nhiên là Âu Mỹ quốc gia người. Người này đang cùng tiếp đón thẩm vấn cảnh sát, thì thầm nói gì đó. Hai người hoàn toàn là nước đổ đầu vịt, cũng không ai biết đối phương ở nói cái gì. Thấy Đồng Nghị đến, cảnh sát vội vàng đứng dậy nói đến. Đồng sơ, người cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Người này sẽ không nói tiếng Anh, thật giống chỉ có thể nói tiếng phổ thông. Then chốt quốc ngữ cũng nói không thế nào. Vậy ngươi rồi cùng hắn nói tiếng phổ thông a? Ta nói rồi a, ngươi nói thế nào? Ngọa hỏi lôi, lôi khản thấy mị rồi. Đồng Nghị bĩu môi, này nếu có thể nghe hiểu được mới có quỷ đây. Cùng mở miệng, chào mọi người, ta là cặn bã Huy một cái điều. Đừng nói một người ngoại quốc, liền ngay cả Đồng Nghị đều nghe không hiểu. Lập tức Đồng Nghị đi đến người nước ngoài trước mặt đưa tay ra. Dùng phi thường rõ ràng tiêu chuẩn tiếng phổ thông tự giới thiệu mình đến. Xin chào, ta là phụ trách vụ án này đôn đốc. Ta tên Đồng Nghị, ngươi xưng hô như thế nào? Xin chào, ta tên Johan, là nước Đức một nhà tạp chí nhiếp ảnh gia. Lần này lại đây là cho các ngươi cảnh sát cung cấp một ít manh mối. Cái này gọi là Johan người. Nói chuyện mang theo một luồng dày đặc nước ngoài làn điệu. Liền ngay cả Đồng Nghị không lắng nghe đều sẽ nghe được ba phải cái nào cũng được. Chớ đừng nói chi là thường nói phương ngôn Hồng Kông cảnh sát. Hai người nắm tay, sau đó Đồng Nghị ra hiệu mời ngồi. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Đồng Nghị hỏi, Johan tiên sinh, không biết người có đầu mối gì muốn nói cho chúng ta đây? Là như vậy, cảnh sát tiên sinh, mấy ngày trước ta đi qua Đại Vụ Sơn, lần này lại đây chính là tới đây du lịch. Ta ở leo núi thời điểm, mang máy chụp hình ở trên núi đi chụp ảnh. Ở ta đập mấy tấm hình bên trong, phát hiện trong hình có hai người trẻ tuổi. Hai người bọn họ trên người mặc quần áo, cùng các ngươi trên TV bày ra hình vẽ, vô cùng ăn khớp, không biết đối với các ngươi có hay không trợ giúp, có thể giao cho ta nhìn một chút mà. Được rồi tiên sinh, lập tức người này lấy ra một tờ bức ảnh. Đồng Nghị thấy thế, cầm bức ảnh, liền nhìn thấy ở sơn cảnh bên trong xác thực có hai người. Hai người ăn mặc nhìn xuống màu sắc xác thực cùng người chết di vật cực kỳ ăn khớp. Đồng Nghị hỏi tiếp hỏi thời gian, người này nói cho hắn chính là án phát ngày ấy. Sáng sớm lên núi, buổi trưa xuống núi lúc trong lúc vô tình đập. Đồng Nghị nhíu mày, tấm hình này chủ thể là cảnh sát, mà là từ đất xa đập hai người. Trong hình thân ảnh của hai người quá mức nhỏ bé. Thuộc về hơi không chú ý sẽ đem để sót loại kia. Từ trong hình tỉ mỉ nhìn kỹ, bởi vì khoảng cách quá xa duyên cớ, chỉ có thể nhìn rõ ăn mặc trang phục màu sắc, một ít chi tiết nhỏ thậm chí khuôn mặt mơ hồ dị thường. Căn bản là không có cách phân biệt. Đồng Nghị nhíu mày, Johan tiên sinh, ngươi còn có càng rõ ràng bức ảnh không có. Rất xin lỗi. Tấm hình này là ta tráng in lúc trong lúc vô tình phát hiện. Nếu không là đài truyền hình dùng bên trong Anh Việt ba loại ngôn ngữ phát sóng này lên hung án, không làm được ta cũng sẽ không quá để ý. Đem trong hình hai người cho để sót đi. Đồng Nghị trong lòng bất đắc dĩ. Có điều vẫn là cảm tạ tên này nhiệt tâm du khách. Chờ đưa đi người này, vội vàng cầm tấm hình này. Đi hướng về kỹ thuật bộ cái kia tìm mô phỏng chân dung sư. Kết quả, từ trách nhiệm nhân viên trong miệng biết được, họa sĩ đã tan tầm về nhà, chỉ có thể ngày mai lại nghĩ cách. Có điều Đồng Nghị cũng không báo hy vọng, hắn chỉ là không muốn liền như thế từ bỏ. Chạy đến kỹ thuật bộ chính là thử một lần vận khí. Vạn nhất họa sĩ có thể quên đi, từ đâu tới vạn nhất. Có điều là mang trong lòng may mắn thôi. Mô phỏng chân dung sư cũng là người. Làm sao có khả năng dựa vào trong hình như vậy bóng người mơ hồ đường viền. Đem hai người khuôn mặt đặc thù cho vẽ ra đến. Nếu như ở đời sau là tốt rồi. Quản chi thi thể mặt bị hết sức tổn hại máu thịt be bét. Nhưng cũng có thể ứng dụng máy vi tính chữa trị kỹ thuật bù đắp. Chỉ tiếc hiện tại là 87 năm. Nhất định rất nhiều kỹ thuật còn đang nghiên cứu phát minh giai đoạn. Bây giờ, phá án tiến triển đều dừng lại ở xác nhận thân phận của người chết trên. Nửa bước khó đi, Đồng Nghị lòng sinh bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng là sơn cùng thủy tận nghi không đường. Bóng liễu hoa tươi một thôn làng. Không ao ước đi vào vừa nhìn, nhưng là ảo ảnh, thấy được mò không được. Bất đắc dĩ dưới. Đồng Nghị cầm bức ảnh lần thứ hai lái xe về nhà. Hồng Kông trong bầu trời đêm, ca đêm máy bay gào thét mà qua, dần dần càng bay càng cao. Lúc này Hồng Kông lại như là trang điểm đậm nhạt mạt phong sao sao lang. Ửng đỏ mà lóa mắt, đèn đuốc huy hoàng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Từng cái rực rỡ yêu kiều đeo duy băng thông suốt toàn bộ thành thị. Trên lầu cao đủ loại lóe sáng đèn nê ông đỏ đem nội thành cảnh đêm trang sức đến ánh sao óng ánh. Tỏa ra ánh sáng lung linh, tinh thần phấn chấn, ở những người đèn đuốc sáng choang bên trong có người ở cụm chén cạn ly. Ý ở không say không nghỉ, cũng có cái kia trong màn đêm một thân một mình thừa xe công cộng về nhà tịch liêu bóng người ngồi. Ở trống rỗng trong buồng xe. Ngơ ngác nhìn vừa đứng thành thị đèn đuốc ở cửa sổ xe trước gấp gáp trải qua. Neon lấp lóe, thành thị đèn đuốc rõ ràng tiêu diệt, lấp lóe không yên, làm nổi bật Hồng Kông dưới màn đêm, từng cái cô đơn thê lương khuôn mặt. Đồng Nghị tâm tình hạ, ngồi xe đi được một nửa hắn không có lựa chọn về nhà. Phát hiện mấy ngày nay liên tục hai lên giết người án. Để hắn có chút tinh thần sốt sắng cao độ, cả người thân thể đều là căng thẳng. Ngay ở hắn lái xe trên đường về nhà, nhìn thấy một gian đủ liệu quán, liền đỗ xe đi vào trong quán. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.